Chương 45, Thiên mệnh chi nữ, 1. Cao hơn trên đỉnh núi, sương mù nồng tựa như tan không ra hàn băng, tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Nơi này là mê vụ xâm lâm ngọn núi cao nhất. Ngọn núi bên trên trừ nồng vụ cùng rét lạnh, còn có để nhân hít thở không thông khí mê tan. Bình thường nhân loại, dù là tiên thiên cường giả, cũng không dám tùy ý đặt chân phiến khu vực này. Thế nhưng là giờ này khắc này, lại có hai cái thân ảnh đứng tại núi này đỉnh phía trên, thần tình lạnh nhạt, tựa như đi bộ nhàn nhã. Quân thượng, chỉ dựa vào dị thú bạo động, giống như không cách nào đối nàng cấu thành uy hiếp. Hàn Dạ nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử Tuấn Mỹ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cờ ơn ở thủ hạ đi động thủ sao thế nhưng là cái này xem xét, Hàn Dạ lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy nhà mình quân thượng loại vẻ mặt này. Cặp kia vĩnh viễn lãnh đạm bệ nghễ, không đem thiên hạ vạn vật để ở trong mắt trong con người, lúc này phảng phất sáng lên hai đoàn ngọn lửa rừng rực. Nhìn chằm chằm phía dưới trong rừng ánh mắt chính là như thế chuyên chú, nóng bỏng, thật giống như tìm tơ y yêu mến nhất con ngồi dã thú Hàn Dạ có chút choáng váng. Quân thượng cái này nhìn chính là kia thần nhạc sư người thừa kế là hắn thiên mệnh chi nữ, nhưng ánh mắt này, thấy thế nào cũng không giống là muốn giết chết vướng víu a, chính là muốn mở miệng nói chuyện. Dưới đây tiếng đàn đột nhiên đình chỉ. Hàn Dạ túi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia toàn thân áo trắng nữ nhân ngồi tại trên đỉnh núi, chung quanh nằm một chỗ sói cùng chuột thi thể. Lãnh dạ rừng rậm hàn phong gào thét, tựa như quỷ hảo. Tuyết trắng trên quần áo tung tóe đầy điểm điểm tinh hồng, lộ ra quỷ dị mà huyết tinh. Nhưng khi phía dưới nữ nhân ngẩng đầu, lộ ra nàng tấm kia lười biếng mà tuyệt diễm dung nhan lúc, mà lấy Hàn Dạ thường thấy mỹ nữ tâm tính, cu nở dê bỗng nhiên nín thở, không che giấu được mình đáy mắt kinh diễm. Nữ nhân này, cái này quân thượng thiên mệnh chi nữ. Trong thiên hạ này không phải là không có nữ nhân so với nàng càng đẹp, nhưng Hàn Dạ chưa bao giờ từng thấy có một nữ tử toàn thân khí chất, có thế như nàng như vậy mị hoặc tùy ý, câu hô nở pha cờ hờ người đột nhiên. Phía dưới nữ tử nhẹ nhàng kích thích dây đàn, bởi vì quá độ sử dụng huyền lực mà lộ ra tái nhợt khỏe môi nhẹ nhàng câu lên, dễ nghe êm thai lời nói nương theo lấy tiếng đàn xuyên thấu nồng vụ mà tới. Các hạ đường xa mà đến, đã dẫn phát mê vụ xâm lâm đàn thú bạo động, lại bằng quan, liên cái mặt đều không lộ, có phải là quá không tử tế rồi? Hàn Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, quân thượng, nàng phát hiện chúng ta bất quá chỉ là một phàm nhân thế giới nữ tử. Liên linh lực đều không thấu đáo mảy may, vợ y ma có thể phát hiện bọn hắn tồn tại cái này sao có thể chỉ là, còn không đợi Hàn Dạ nghị thông suốt, bên cạnh nam tử đã một cái lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Hàn Dạ đột nhiên hoàn hồn, phát hiện nhà mình quân thượng không ngờ đã tới bạch đi hẻ nữ tử kia trước mặt, vội vàng đi theo. Mộ Nhan ngửa đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân. Nam nhân dung mạo tuấn mỹ có thể để cho thế gian bất kỳ một cái nào nữ nhân đều say mê mê luyến. Nhất là cặp mắt kia, trong mắt nhìn mình lúc, lam quang lấp lóe, để Mộ Nhan tâm nhịn không được để lọt nhảy vỗ. Cung tiểu bảo đồng dạng màu xanh đậm. Bất quá rất nhanh, Mộ Nhan trong mắt dị sắc liền hoàn toàn thối lui, đôi lông mày khẽ nhếch, các hạ đến tột cùng là người phương nào dẫn phát cái này dị thú bạo động, lại muốn làm cái gì? Nam nhân túi đầu thật sâu nhìn qua nàng, trong mắt quang mang nhảy vọt, tựa như đang nhìn mình con mồi. Mộ Nhan trong lòng dâng lên một tia bị ngấp nghé cùng trưởng khống không vui, đang muốn nói chuyện, nam nhân lại đột nhiên đưa tay giữ lại cằm của nàng. Tại Mộ Nhan kinh ngạc ngu ngơ bên trong, nam nhân chậm rãi xoay người, túi đầu, lạnh buốt môi mỏng rơi vào Mộ Nhan ấm áp trên môi. Trầm thấp từ tính thanh âm, xen lẫn một tia mê hoặc, vang ở bên tai, người là, ta. Quân thượng đại nhân, mặt đau không tấu chương xong.